Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2186, phải đề phòng hằng cổ thần quốc TT. Nghe lời này, Diệp Phong lập tức biến sắc. Còn nữa, ta có để lại một thần binh thiên tôn tàn khuyết trong vũ trụ, mặc dù không cách nào phát huy ra sức mạnh thiên đạo cảnh đỉnh cấp, nhưng cũng đủ để ngươi tự vệ trong vũ trụ, nếu có thời gian rảnh thì nhớ đi lấy về. Ngự linh thiên tôn nghiêm mặt mà nói, thần binh thiên tôn, Diệp Phong hít sâu một hơi. Món chí bảo kia bị phong ấn, ngươi phải chậm rãi tìm kiếm, hơn nữa phải là người đã tu luyện vạn hóa chi thủ tầng thứ hai mới có tư cách nắm giữ, nếu ngươi có thời gian thì đi vào vũ trụ tìm kiếm đi, nhất định có thể tìm được. Ngự linh thiên tôn nhắc nhở lần nữa. Được, đã biết, Diệp Phong gật gật đầu. Sau đó hai người tiếp tục trò chuyện. Diệp Phong hỏi thăm rất nhiều vấn đề có liên quan đến tu hành, được đối phương giảng giải nên tiến bộ thần tốc. Non nửa khắc sau, Diệp Phong phát hiện thân thể của mình dần dần hóa thành hình thái sương mù, hiển nhiên là sắp rời đi. Diệp Phong, cố gắng tu luyện. Ngự linh thiên tôn duỗi tay ra, khẽ vuốt gương mặt dần dần nhạt nhòa của Diệp Phong, chờ đến khi ngươi đột phá tiên đế tầng 50 thì chúng ta có thể gặp lại, ta chờ ngươi. Tạm biệt, Diệp Phong phất phất tay, thân thể nhanh chóng hóa thành hư vô, biến mất khỏi thời không viễn cổ nơi này. Đại lục Thần Châu, Phiếu Miểu Tông. Diệp Phong đột nhiên xuất hiện, nhìn mọi thứ quen thuộc xung quanh, trong mắt tràn đầy hoài niệm. Chỉ đi một canh giờ lại cảm thấy như đi rất nhiều năm rồi, xem ra đây chính là tác dụng đặc thù đi kèm khi tu luyện thần thông thiên tôn. Diệp Phong lẩm bẩm, nhìn xung quanh, hắn phát hiện Hồ Phi Phi đang ngồi trên chiếc đu dây dưới bóng cây mà đung đưa. Trưởng môn, ngài trở về rồi sao? Hồ Phi Phi nhảy xuống đu dây, lập tức nhào vào trong ngực Diệp Phong, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy ý cười. Đúng vậy, về rồi. Diệp Phong gật đầu, ta biến mất bao lâu? Nửa canh giờ, Hồ Phi Phi ngẫm nghĩ rồi đưa ra phán đoán. Vậy cũng may, không tính quá lâu. Diệp Phong gật đầu, nhìn ra bầu trời có mây trắng tinh khiết lượn lờ ở phương xa, chỉ cảm thấy áp lực trên người trở nên lớn hơn. Ngự linh thiên tôn từng nói trong hằng cổ thần quốc có nội ứng giới ngoại, nhất định phải xem chừng. Cho nên những người kia là ai? Thực lực của họ như thế nào? Diệp Phong cảm thấy rất lo lắng. Hồ Phi Phi nhìn ra được Diệp Phong có tâm sự. Trưởng môn, ngài làm sao vậy? Giọng nói của nàng rất dịu dàng, hai tay nhẹ nhàng vòng qua bả vai Diệp Phong để bóp nắn, làm dịu áp lực cho hắn. Không có gì, chỉ cảm thấy ngươi thật đẹp. Diệp Phong cười cười. Phi, Hồ Phi Phi trừng mắt, theo ta thấy thì nhất định ngài có chuyện gì giấu giếm ta. Không nói cái này nữa, tiếp theo ta chuẩn bị bế quan một thời gian, chờ qua năm mới là phải tuyển nhận đệ tử đời thứ 9, ta không có ý định tiến hành can thiệp vào khảo hạch lần này. Diệp Phong nói như vậy, nếu trưởng môn quyết định không can thiệp, vậy để ta tới làm giám khảo đi, thế nào? Hồ Phi Phi lập tức bị rời sự chú ý đi, lập tức lên tiếng hỏi. Được, Diệp Phong gật đầu, tốt, Hồ Phi Phi cười, lộ ra răng nanh hơi nhọn, nhìn có vẻ giảo hoạt mà thần bí. Trong tiểu viện trung tâm trên đỉnh núi, Diệp Phong đang nhanh chóng thi triển vạn hóa chi thủ để sáng tạo ra 9 loại tiên dược băng xương hàn liên và tiên phẩm hồ lô. Rầm rầm, khi hắn thi pháp thì vô số hạt bị hút ra từ các nơi trong vũ trụ, cấp tốc hóa thành tiên dược thành phẩm, đồng thời trồng chất bên người hắn rồi tỏa ra mùi thơm ngát. 3 ngày trôi qua, toàn bộ Thần Châu đều hưởng thụ không khí vui mừng, bởi vì hôm nay là đêm trừ tịch. Trong Phiếu Miểu Tông, các đệ tử đã sớm răng đèn kết hoa, mặc vào quần áo mới tinh, ngồi trên bàn tiệc quảng trường tông môn mà cùng nhau ăn cơm tất niên. À, sao trưởng môn còn chưa tới? Đúng vậy, ta cũng không thấy trưởng môn. Chúng đệ tử nhìn quanh, lại phát hiện chủ vị căn bản không có bóng dáng của Diệp Phong. Ầm ầm, đúng lúc này, trên đỉnh Phiếu Miểu Phong có tiếng sấm truyền ra khiến đám người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Diệp Phong đang lơ lửng trên mây trắng, trên không xuất hiện hàng vạn chùm tia sáng, đang bị lôi đỉnh oanh kích. Đây là chuyện gì? Cái đó là cửu chuyển huyền đan, có nhiều đến 1 vạn viên. Các trưởng lão Ngọc Thần, Sư UU đều từng dùng cửu chuyển huyền đan nên lập tức nhận ra nó, họ không khỏi lộ ra vẻ mặt chấn động, phát ra tiếng trầm trồ kinh ngạc. Cái gì? Lại có hơn vạn viên cửu chuyển huyền đan? Các đệ tử đều hít sâu một hơi. Nếu thật sự có hơn vạn viên cửu chuyển huyền đan thì chẳng phải Phiếu Miểu Tông sẽ có thêm 1 vạn tiên đế tầng 1 thực lực mạnh mẽ trong thời gian ngắn. Ầm ầm, lôi đình trên trời vẫn còn tiếp tục. Đám người ngơ ngác đứng xem. Thẳng đến một canh giờ sau, Đồ ăn đã lạnh, lôi kiếp của hơn vạn viên cửu chuyển huyền đan mới kết thúc. Đợi lâu rồi. Diệp Phong đáp xuống bàn tiệc tông chủ, trên không trên đỉnh đầu lơ lửng hơn vạn viên cửu chuyển huyền đan, có người đếm thử thì phát hiện không phải là một vạn viên, mà còn có thêm mấy trăm viên nữa. Đây là 1.300.000 viên cửu chuyển huyền đan, cũng là món quà mà ta tặng cho một số thành viên. Nghe vậy, đám người mừng rỡ. Toàn trường có mấy vạn người, mà cửu chuyển huyền đan có 1.000.000 viên, có nghĩa là bọn họ có xác suất 1/1000 có thể lấy được cửu chuyển huyền đan để nhanh chóng trở thành tiên đế. Trên bàn tiệc, Tuyết Vũ đã trở thành thái thượng trưởng lão đang ngồi ngay ngắn ở đó, bên người là Trúc Niệm Niệm. Hơn vạn viên cửu chuyển huyền đan, Tuyết Vũ lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, trưởng môn thật là lợi hại, điều này tương đương với bỗng dưng tạo ra hơn 1.000.000 cường giả cấp tiên đế. Diệp Phong lại mở miệng nói, chư vị yên tâm, bản trưởng môn chính miệng đảm bảo mỗi người các ngươi đều sẽ có cửu chuyển huyền đan, chỉ là cần chờ một thời gian thôi. Hôm nay ta sẽ tặng toàn bộ hơn vạn viên cửu chuyển huyền đan cho các trưởng lão, chấp sự, linh thú của tông môn, bảo đảm bọn họ đều trở thành tiên đế. Đây xem như một phần quà năm mới. Thu lấy đi. Chương 2187, năm mới và triển vọng tương lai. Diệp Phong phất phất tay, hơn 1.000.000 viên cửu chuyển huyền đan lập tức rơi xuống trước mặt mỗi một thành viên tông môn gồm trưởng lão, chấp sự, linh thú còn chưa dùng qua cửu chuyển huyền đan hoặc còn chưa đột phá tiên đế. Đa tạ trưởng môn, đám người nhận được đan dược thì nhịn không được mừng rỡ, lập tức quỳ lại hành lễ với Diệp Phong. Trên bàn tiệc, Diệp Phong nhìn về phía đệ tử đời thứ 2 đến đời thứ 8 còn lại, chậm chậm mở miệng nói, ta đã nói các ngươi cũng sẽ có cửu chuyển huyền đan, nhưng phải chờ một thời gian, ta nghĩ hẳn là vào 1 tháng sau. Đám người nghe vậy thì ngừng thở. 1 tháng sau liền có nhanh quá không vậy? Đám người vốn cho còn cần đợi mấy năm, mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm, nhưng ai ngờ chỉ cần chờ 1 tháng. Trưởng môn uy vũ, các đệ tử nhịn không được kích động hô to. Đừng kích động, ăn cơm tất niên đi, ta hy vọng 1 tháng sau toàn thể thành viên tông môn sẽ tấn thăng thành cường giả cấp tiên đế có thực lực bất phàm. Diệp Phong trịnh trọng nói, mấy ngày nay hắn toàn lực thi triển vạn hóa chi thủ để chế tạo ra số lượng lớn 9 loại tiên dược băng xương hàn liên, cũng luyện thành đan dược dưới sự tẩm bổ của nước ánh nguyệt thần tuyền. Hắn đã tính toán, cảm thấy trong 1 tháng mình có thể luyện chế ra 10.000.000 viên cửu chuyển huyền đan nên mới dám nói như vậy. 1 tháng sau, tất cả thành viên của Phiếu Miểu Tông của chúng ta đều sẽ đột phá đến tiên đế cảnh. Diệp Phong kích động nắm chặt nắm đấm. Nhưng hắn nghĩ lại, chờ thu nhận đệ tử đời thứ 9 thì sẽ có 1.000.000 đệ tử mới dưới cảnh giới tiên đế, lúc đó còn phải cho bọn họ ăn đại bàn đào trước để tấn thăng thành chuẩn thánh, lịch luyện thêm một thời gian, cuối cùng mới uống cửu chuyển huyền đan vào. Không như vậy thì tâm cảnh của bọn họ không tương xứng được. Toàn thể tiên đế, chúng đệ tử nghe được lời này thì kích động đến toàn thân rung động, có cảm giác như đang nằm mộng. Nhưng đây lại là sự thật, bởi vì Diệp Phong có cửu chuyển huyền đan. Chư vị, tiếp tục ăn cơm tất niên đi. Diệp Phong duỗi hai tay ra làm ra động tác ép xuống, ra hiệu đám người đừng quá kích động. Rõ, đám người tiếp tục ăn cơm. Trong màn đêm, đám người đã ăn xong cơm tất niên lập tức đi tham gia các hoạt động trong tông môn. Có liên hoan, có đoán đèn câu đó, cũng có người ngắm trăng câu cá bên bờ linh hồ. Hơn 1.000.000 tông môn trưởng lão, chấp sự, linh thú lấy được cửu chuyển huyền đan cố kiềm nén tâm tình kích động trong lòng, chậm rãi uống đan dược vào để xung kích lên tiên đế cảnh. Ầm ầm, không bao lâu sau, trên không Phiếu Miểu Tông đã truyền ra tiếng sấm niếc tai nhức óc, lần lượt có người đột phá tiên đế, khiến vô số tu hành giả chú ý. Chuyện gì vậy? Phiếu Miểu Tông có mấy ngàn người đang trùng kích tiên đế cảnh. Thật là chơi lớn mà. Không đúng, là hàng vạn người. Con mẹ nó, đêm trừ tịch mà Phiếu Miểu Tông đột nhiên có hơn vạn tu hành giả đột phá tiên đế cảnh, đây rốt cuộc là trùng hợp hay có mưu đồ đã lâu? Những người của các thế lực lớn trợn tròn mắt, trên bầu trời sấm chớp đùng đùng. Không chỉ toàn bộ đại lục Thần Châu, thậm chí toàn bộ thế giới tinh không, tiên giới và tam thiên giới càng xa xôi cũng có thể nhìn thấy đợt lôi quang chói mắt kia. Giống như pháo hoa hoa mỹ chiếu sáng bầu trời đêm, đưa tới lời chúc phúc năm mới cho tất cả mọi người trong tam giới. Trên đỉnh Phiếu Miểu Phong, Diệp Phong ngồi trong đại điện tông chủ, gần đó là các thái thượng trưởng lão và trưởng lão hạch tâm của tông môn như Tịch Diệt Tiên Đế, Tuyết Vũ, Cung Thanh Thu, họ đang cùng bàn đại sự. Ngày mai tuyên bố tuyển nhận đệ tử đời thứ 9. Khảo hạch lần này do Hồ Phi Phi chủ trì, chư vị nhớ phải phối hợp nàng. Còn ta sẽ toàn lực luyện chế cửu chuyển huyền đan, tranh thủ 1 tháng sau luyện chế ra 10.000.000 viên đan dược thành phẩm. Bảo đảm đan dược đủ cho các đệ tử sử dụng. có thể nhìn ra sang năm sẽ là năm thăng tiến của Phiếu Miểu Tông của chúng ta, ta hy vọng chư vị trưởng lão có thể đồng tâm hiệp lực dẫn dắt tông môn trở nên càng ngày càng mạnh. Chúng ta phải trở thành đệ nhất tông trong vũ trụ, các ngươi có lòng tin hay không? Giọng nói của Diệp Phong thâm trầm, đinh tai nhức óc. Chúng trưởng lão nghe thấy lời này chỉ cảm thấy trong lòng có một ngọn lửa nóng rực đang thiêu đốt, cảm xúc bành trướng. Có lòng tin, bọn họ nắm chặt nắm đấm rồi hô lớn. Trong giọng nói của họ tràn đầy kiên quyết và tự tin. Trên bàn tiệc, Diệp Phong nghe thấy tiếng nói đầy tự tin của trưởng lão nhóm ở đây thì trong lòng rất vui mừng. Rất tốt, Phiếu Miểu Tông của chúng ta cần những người có ý chí như các ngươi. Một năm mới sắp đến, cũng đi hưởng thụ thời khắc tuyệt vời này. Qua không giờ ta sẽ cho mỗi người các ngươi một phần lễ vật. Tiếp theo ta giao công việc tuyển nhận đệ tử đời thứ 9 cho các ngươi, qua hết năm mới ta sẽ bế quan luyện chế cửu chuyển huyền đan. Tan họp, Diệp Phong phất ống tay áo một cái rồi đi ra đại điện tông chủ, chỉ để lại cho đám người một bóng lưng tiêu sái. Cung tiễn trưởng môn, đám người cùng đứng dậy chắp tay, đứng trước cửa đại điện tông chủ đưa mắt nhìn Diệp Phong rời đi, sau đó bọn họ nhìn về phía Hồ Phi Phi phụ trách khảo hạch đệ tử đời thứ 9. Cung Thanh Thu hỏi, hộ pháp, ngài có an bài gì liên quan tới khảo hạch đệ tử đời thứ 9? Hồ Phi Phi giảo hoạt cười nói, không vội, đầu tiên là truyền tin tức này ra ngoài, cứ nói một tháng sau chính thức bắt đầu tuyển nhận đệ tử đời thứ 9, thời gian tiếp theo ta dự định chuẩn bị một đề thi khảo thí. Chương 2188, khảo hạch đệ tử đời thứ 9. Đề thi, chúng trưởng lão sửng sốt, cũng không biết đó là cái gì. Đề thi này dùng để khảo hạch đám học sinh, chia thành hai đề thi văn và võ, một vạn người đứng đầu mới nhận được tư cách nhập tông. Hồ Phi Phi nói như vậy, đám người suy tư rồi gật đầu. Tiếp theo các ngươi đi bận bịu trước, chuyện chuẩn bị đề thi giao cho ta là được. Hồ Phi Phi cười cười rồi quay người rời đi. Chúng trưởng lão quay mặt nhìn nhau, một lát sau cũng tạm biệt rồi rời khỏi đại điện tông chủ. Trong phòng, Diệp Phong ngồi trước cái bàn bên cạnh cửa sổ. Rất nhanh đã qua không giờ. Nhưng tiếng nhắc nhở của hệ thống vẫn không vang lên, Diệp Phong cũng không vội mà cứ thưởng thức cảnh đêm, lẳng lặng chờ đợi chúc phúc năm mới đến. Đinh, một năm mới đến, chúc trưởng môn tân xuân đại cát, vạn sự thuận ý, giải khóa quyền hạn mời chào đệ tử đời thứ 9, chúc ngài mỗi ngày vui vẻ. Đinh, năm mới nghênh đại phúc, ban thưởng toàn thể thành viên tông môn một phần quà năm mới. Sau một khắc, vô số hoa tươi bay xuống. Chúng rơi chính xác xuống trước mặt mỗi một vị trưởng lão, chấp sự, linh thú, đệ tử của Phiếu Miểu Tông, bọn họ mở ra thì phát hiện một món quà năm mới trong đó. Cả Diệp Phong cũng có phần, một viên kẹo, một bao lì xì có hộ thân phù, một tấm hình của mình, một lá thiệp chúc phúc năm mới, cũng không tệ. Diệp Phong cười cười rồi ăn kẹo. Hộ thân phù thì được hắn nhét vào ống tay áo, nó có thể liên tục tỏa ra mùi thơm giúp tu hành giả luôn duy trì tinh lực dồi dào, không dễ dàng nhập ma. Sau khi cất những lễ vật còn lại, Diệp Phong tăng thêm cho mình trận pháp thời gian gấp 10 rồi bắt đầu thi pháp. Sở dĩ hắn có thể gom góp đủ linh dược để luyện chế hơn một vạn viên cửu chuyển huyền đan trong 3 ngày tất nhiên không phải tiến hành trong tốc độ chảy thời gian bình thường, mà là thực hiện gia tốc thời gian gấp 10, tương đương với tiêu hao một tháng. Diệp Phong cũng muốn tiếp tục tăng tốc tốc độ thời gian, nhưng hạt tốc độ lại có hạn. Cho dù tốc độ thời gian trôi qua trên người hắn tăng lên tới 1.000 lần, nhưng lúc thi triển vạn hóa chi thủ thì tốc độ dòng chảy hạt bên ngoài cũng theo không kịp, không có khả năng chế tạo ra quá nhiều các loại tiên dược băng xương hàn liên. Gấp 10 là tốc độ tốt nhất rồi. Tạch tạch tạch, khi Diệp Phong thi pháp, trên đầu ngón tay lập tức có một gốc băng xương hàn liên xuất hiện, khiến cho không khí xung quanh bị đông cứng, xuất hiện số lượng lớn băng tinh màu xanh trắng. Hắn tiện tay ném một cái ra, băng xương hàn liên được ngưng tụ ra liền rơi xuống mặt đất, sau đó hắn tiếp tục thi pháp. Toàn bộ quá trình rất nhàm chán. Sáng sớm hôm sau, Hồ Phi Phi đứng trên đỉnh cổ tùng ngàn năm, hai tay đặt trước miệng bày ra dạng loa, hô lên thanh âm đủ để truyền khắp những khu vực đã biết đến của vũ trụ song sinh. Một tháng sau Phiếu Miểu Tông sẽ tuyển nhận đệ tử đời thứ 9, dù có bao nhiêu người ghi danh cũng sẽ tiến hành một trận thi đấu trực tiếp, một vạn người đứng đầu mới có tư cách bước vào khảo hạch sau cùng. Tiếng nói vừa dứt, các giới oanh động. Sao lần khảo hạch này lại khác với trước kia? Hơn nữa người chủ trì lại là hộ pháp Hồ Phi Phi của Phiếu Miểu Tông, không còn là thành chủ Cung Thanh Thu của Bạch Phù Thành, cả quy tắc cũng sửa đổi hết rồi. Vậy phải làm sao bây giờ? Đám người hoảng hồn, đang, Thiên Phú Thần Trung nhẹ nhàng chấn động, phân hóa ra một vạn hư ảnh trôi lên trên không Bạch Phù Thành, hình thành từng khu vực để tuyển chọn đệ tử. Ta cảm thấy lần khảo hạch này không tầm thường, một vị tiên đế trầm giọng mà nói. Dựa theo tình hình trước kia thì tối thiểu có mấy ngàn vạn thiên kiêu tham gia khảo hạch nhập tông của Phiếu Miểu Tông, bình thường cũng có trên 100 vạn người có thể tiến vào vòng cuối cùng. Nhưng lần này lại chỉ có 10 vạn. Tỷ lệ đào thải này quá cao. Nửa tháng sau, trên đỉnh Phi Lai Phong, trong đại điện trưởng lão. Hồ Phi Phi ngồi trên chủ vị mà cười nói, chư vị trưởng lão yên tâm, ta đã làm xong đề thi, nhưng vì giữ bí mật nên tạm thời các ngươi không thể xem. Chúng trưởng lão quay mặt nhìn nhau, bọn họ rất tò mò về đề thi. Vì sao còn không thể xem? Chúng ta cũng không tham gia cuộc khảo hạch đệ tử, đều là trưởng lão hạch tâm, nhìn đề thi một chút không được sao? Lăng Chi Vi trợn trắng mắt. Không cần lo lắng, đề thi của ta tuyệt đối không có vấn đề, ta đã được chân truyền của trưởng môn, bàn về cợt nhã thì hắn còn không bằng được ta. Hồ Phi Phi kiêu ngạo nói. Đám người nghe vậy thì câm nín. Rất nhanh đã đến cuối tháng. Trong Bạch Phù Thành đã hội tụ 5.000 vạn thiên kiêu đến đây tham gia khảo hạch đệ tử đời thứ 9, hơn nữa bọn họ đều đã thông qua khảo nghiệm của duyên phân tử Kim Linh. 5.000 vạn người, có nhiều quá không vậy? Ta vốn cho là sau khi những thế lực viễn cổ kia thành lập thì có thể hấp dẫn những thiên kiêu đó đi đến thế lực khác, nhưng ai biết bọn họ vẫn tràn vào Phiếu Miểu Tông. Ta nghe nói Phiếu Miểu Tông không chỉ có đại bàn đào có thể khiến người ta trực tiếp tấn thăng thành chuẩn thánh tầng 1. Còn có cửu chuyển huyền đan giúp người ta trở thành tiên đế cảnh. Điều này có nghĩa là gì? Chỉ cần gia nhập Phiếu Miểu Tông thì tương lai khởi bước thấp nhất cũng là tiên đế tầng 1. Con mẹ nó, khoa trương như vậy. Đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Thấp nhất là tiên đế. Người khác tu luyện cả một đời ở bên ngoài, đừng nói đột phá tiên đế mà cả tiên tôn cũng khó lên được, nhưng chỉ cần đi vào Phiếu Miểu Tông là có thể đạt đến tiên đế. Chuyện này thật thái quá. Chương 2189, khảo hạch đệ tử đời thứ 9 TT. Nguyên nhân cũng vì như thế mà những thiên kiêu vốn nên bị những thế lực khác hấp dẫn đi lại đảo vòng trở về. Chào các vị. Hồ Phi Phi phụ trách chủ trì khảo hạch lần này đứng dậy, có mấy trăm vị trưởng lão đi theo phía sau nàng, mỗi một người đều là tiên đế cảnh chân chính, tỏa ra khí tức hùng hậu, mang đến cho cường giả các phương áp lực cực lớn. Căn cơ thật hùng hậu, thật không hổ là tiên đế của Phiếu Miểu Tông. Nếu không phải ta đã gia nhập Thượng Cổ Long Đình thì ta cũng muốn quay đầu bước vào Phiếu Miểu Tông. Chúng cường giả nói nhỏ. Lúc này, Hồ Phi Phi lại nói, không cần nói nhảm nhiều, tiếp theo sẽ bắt đầu trận thi đấu trực tiếp của đệ tử đời thứ 9, phải sàng chọn ra 10 vạn người từ 5.000 vạn thiên kiêu báo danh để tham gia khảo hạch sau cùng. Lần sàng chọn này áp dụng thi văn, tiếp theo thần hồn của mỗi người trong các ngươi đều sẽ rời khỏi thân thể để tiến vào một thứ nguyên hư không không bị ngoại giới quấy nhiễu để tiến hành bài thi. 1 vạn người có điểm số xếp hạng đầu tiên có thể tấn cấp. Nghe xong lời này, tất cả mọi người xôi trào. Thi văn, ngươi coi đây là khảo thí khoa cử của Hoàng Triều sao? Đám người chỉ cảm thấy không hiểu ra sao. Hồ Phi Phi lại không cảm thấy có vấn đề gì, nàng ta phất ống tay áo một cái thì 5.000 vạn thiên kiêu lập tức bị hào quang màu hồng nhạt bao phủ, thần hồn ly thể. Dưới tình huống này, người khác không cách nào tiến hành chỉ điểm cách không cho bọn họ. Nói cách khác không ai có thể gian lận. Con ta, phải dựa vào chính con rồi. Trên một tòa phù không đảo, Thái Thượng trưởng lão Tuyết Vũ nhìn về phía Trúc Niệm Niệm đang nhắm chặt hai mắt, yên lặng động viên con mình. Trên bầu trời có vô số hình ảnh được chiếu ra. Đó là hình ảnh của thần hồn 5.000 vạn thiên kiêu, có thể nhìn thấy bọn họ bị màn sáng đặc thù ngăn cách, không cách nào trao đổi với người chung quanh. Lên bài thi, Hồ Phi Phi hô lớn, lập tức có vô số hào quang ngưng tụ trước mặt thần hồn của các thiên kiêu, hóa thành một quyển trục. Đây cũng là bài thi của các ngươi. Ta phải tốn thời gian nửa tháng mới thành công soạn ra bài thi này, tổng cộng có 1 vạn đề mục, bao gồm mấy chục loại câu hỏi hình thức trắc nghiệm, phân tích, lập luận, phản biện. Những đề bài khác nhau tương ứng với điểm số khác nhau. Thời gian cho các ngươi giải bài thi là một ngày sau cuộc thi kết thúc. Về phần điểm số là thống kê theo thời gian thực, nhìn một cái hiểu ngay, nhưng người thi không biết điểm số và xếp hạng hiện tại của mình là bao nhiêu, chỉ có người bên ngoài mới biết. Hồ Phi Phi nói đến đây thì tạm dừng một lát rồi nói tiếp, tiếp theo chuẩn bị một khắc, nếu không có dị nghị gì thì bắt đầu bài thi. 1 vạn đề mục, đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Ta nhìn thấy đề thi rồi, trên đó hỏi đến những tri thức liên quan đến tu hành, tỉ như ứng dụng trận văn, luyện chế đan dược, lợi ích khi đột phá tu vi, đều là những vấn đề tu hành giả nhất định phải biết. Ồ, thì ra là loại đề thi này. Đối với những tiên cảnh như chúng ta thì độ khó của đề thi này cũng không lớn. Đối với chúng ta thì không khó, nhưng thiên kiêu tham gia khảo thí tối cao chỉ mới là tam chuyển chuẩn thánh, không có khả năng lý giải thấu triệt như chúng ta. Phần đề thi này có vẻ không công bằng đối với tu hành giả cảnh giới thấp, dù sao bọn họ biết không nhiều, không đấu lại nổi với những thiên kiêu tu vi cao giai. Cái này không công bằng, ta phản đối. Lập tức có người đưa ra dị nghị. 3. Hồ Phi Phi vung một gậy đánh bay Tiên Tôn lên tiếng dị nghị ra ngoài, nói phản đối vô hiệu. Đề thi ta ra là căn cứ vào tu vi để tiến hành gán ghép, từ luyện khí đến chuẩn thánh, mỗi một cảnh giới tương ứng với một đề thi, có thể nói độ khó của mỗi người đều tương đồng. Đám người nghe vậy thì mới bừng tỉnh. Ken ken ken, rất nhanh, khi Hồ Phi Phi đánh vang Thiên Phú Thần Trung, đám người lập tức nghe được âm thanh vang dội. Bắt đầu bài thi, Hồ Phi Phi cao giọng nói. Tất cả thiên kiêu có thần hồn ly thể lập tức rốt cục phát hiện quyển trục trước mắt cũng mở ra, đập vào mắt đầu tiên là một loạt chữ. Bài thi thần nguyên, bài thi phá hư, những thiên kiêu có tu vi khác nhau nhìn thấy nội dung bài thi không tương đồng, đồng thời cũng tương xứng với tu vi của mình. Trúc Niệm Niệm lật ra bài thi trước mặt, trong tầm mắt lập tức xuất hiện bốn chữ, bài thi phá hư. Mặc dù ta vừa đến phá hư cảnh, nhưng mẫu thân thường xuyên giảng giải những vấn đề tu hành cho ta nghe, dù là trận pháp, luyện đan, luyện khí, vẽ bùa, bồi dưỡng linh dược, ta đều tinh thông tất cả, căn bản không cần lo lắng bài thi sai lầm. Trúc Niệm Niệm nói nhỏ, nhưng ta vẫn phải cẩn thận làm bài, nghiêm túc đối đãi. Nói xong, nàng nhìn về phía đề bài trắc nghiệm đầu tiên. Sau khi tu hành giả đột phá phá hư cảnh, sẽ xuất hiện hiện tượng thở hổn hển, cũng đi kèm với ba dao động thần văn, nguyên nhân là do điểm nào sau đây? Tiếp theo là 10 sự lựa chọn. Nhiều lựa chọn như vậy, nếu có người không hiểu, muốn tùy tiện chọn một cái ăn may thì xác suất trả lời đúng cũng chỉ có 1/10 đáng thương. Trúc Niệm Niệm chỉ nhìn lướt qua 10 đáp áp phía dưới đã có phán đoán chuẩn xác rồi tiến hành lựa chọn. Những thiên kiêu khác cũng đang làm bài thi. Thật là khó. Đều do cha ta, nhất định phải bắt ta uống phá cảnh đan đột phá đến phá hư cảnh. Lần này hay rồi, kiến thức của ta đối với cảnh giới này không đủ, chắc chắc sẽ bị đào thải. Không ít thiên kiêu khóc ròng. Đám người nhìn thấy cảnh này đều không còn gì để nói. Khảo thí như vậy có vẻ cũng rất tốt. Trong trận doanh của các trưởng lão Phiếu Miểu Tông, Ngọc Thần Như mở miệng tán thưởng Hồ Phi Phi ra đề thi rất tốt. Đúng, loại bài thi này rất trọng yếu, xem như một loại kiểm nghiệm tu hành đối với tu hành giả, ta cảm thấy nên áp dụng vào trong tông môn. Có đạo lý, chúng trưởng lão cũng cảm thấy không tệ. Chương 2190, Khảo Hạch Văn Võ, Xuất Quan. Trên bầu trời, Hồ Phi Phi nghe đám người nghị luận thì khóe miệng khẽ nhếch, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kiêu ngạo. Các ngươi xem, điểm số trên đầu tiểu cô nương vậy kia cứ tăng vọt, trong thời gian ngắn đã đạt đến hơn 1.000 điểm, nhiều hơn người đứng thứ hai tận 500 điểm. Quá yêu nghiệt, đó là ai? Trong đám người bỗng bùng nổ tiếng bàn tán xôn xao. Những người khác lập tức nhìn sang mới phát hiện trên đầu mỗi thiên kiêu tham gia khảo thí đều có một chuỗi số liệu màu hồng hiển hiện, đại diện cho điểm số hiện nay của bọn họ. Niệm Niệm, tốt lắm. Thái thượng trưởng lão Tuyết Vũ nhìn về phía Trúc Niệm Niệm đang nghiêm túc bài thi, khóe miệng hơi nhếch lên. Xem, 2.000 điểm. Tiểu cô nương này là yêu nghiệt à. Nhìn tốc độ nàng làm bài thi kìa, thật là vô địch. Quần chúng ăn dưa của các thế lực kinh hô không ngừng. Nửa ngày sau, tổng điểm của Trúc Niệm Niệm đạt tới 9.8000, hơn nữa thuận lợi hoàn thành bài thi, lựa chọn nộp bài. Sau một khắc, thần hồn của nàng trở về bản thể, cũng phát hiện trước mặt mình có hào quang màu hồng lấp lóe, hóa thành một phần quyển trục, đó chính là phần bài thi vừa rồi của nàng. Chỉ thấy phía trên có viết điểm số 9.8000. Chúc mừng ngươi, người đầu tiên hoàn thành bài thi, thu được 9.8000 điểm, còn 2.000 điểm là đạt đến điểm tối đa. Giọng của Hồ Phi Phi vang lên, ta không trả lời đúng hết sao? Chúc Niệm Niệm hơi biến sắc, sau đó cầm bài thi đứng tại chỗ, lẳng lặng chờ đợi những người khác đi ra. 9.8000 rất cao. Các ngươi xem, người đứng thứ hai mới hơn 3.000 điểm, kém gấp 3 lần kìa. Đám người vẫn đang quan sát. Thời gian dần dần trôi qua, càng ngày càng nhiều tu hành giả thông qua khảo thí, cầm bài thi có điểm số trên đó rồi thần hồn quay về cơ thể, nhìn về phía Trúc Niệm Niệm lấy được 9.8000 điểm mà ai cũng chấn kinh đến há to miệng. Điểm cao như vậy sao, biến thái. Bọn họ không thể không chửi bậy như vậy. Một ngày sau, mãi đến lúc này cũng chỉ có mấy trăm vạn người đáp xong bài thi, những người còn lại chỉ hoàn thành một nửa. Khảo thí kết thúc, hiện tại bắt đầu tiến hành công bố thứ hạng. Hồ Phi Phi cao giọng mà nói, khi nàng thổi ra một ngụm sương mù màu hồng, tất cả thiên kiêu trở về hiện thực, cũng phát hiện trên không có vô số chữ và số xuất hiện, liệt kê ra thứ hạng cụ thể và điểm số tương ứng. Trúc Niệm Niệm đạt 9.8000 điểm, cường thế đứng nhất. người thứ hai chỉ có 5 vạn điểm, người đứng thứ 10 vạn thì hơn 3 vạn điểm. Hồ Phi Phi lại nói, chúc mừng 10 vạn thiên kiêu đứng đầu đã thông qua khảo hạch, tiếp theo các ngươi có thể tham gia khảo hạch sau cùng, cũng chính là thi võ. Cái gọi là thi võ chính là các ngươi và phân thân của mình tiến hành đối chiến, phân thân này có thực lực y như chính các ngươi, trong quá trình khảo thí sẽ căn cứ vào mức độ các ngươi đánh bị thương phân thân để tiến hành cho điểm. Trận khảo hạch này bắt đầu vào nửa canh giờ sau, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng trước đi. Đám người nghe vậy thì không thể không bội phục chiêu này của Hồ Phi Phi, không nghĩ tới cái gọi là thi võ lại là để 10 vạn thiên kiêu còn lại đối chiến với phân thân của mình. Khảo thí như thế rất thú vị. Sư U U biểu thị tán thưởng. Khó trách Hồ Phi Phi có lòng tin như vậy, bây giờ xem ra dù là thi văn hay thi võ cũng rất dụng tâm, rất thích hợp dùng để khảo nghiệm những thiên kiêu này. Ầm ầm, khi mọi người ở đây chờ đợi thi võ bắt đầu, chỉ thấy trên đỉnh Phiếu Miểu Phong có tiếng sấm vang dội nổ tung, sau một khắc, Diệp Phong bay lên không trung. Trên đầu hắn có 10 vạn viên đan dược lơ lửng. Diệp trưởng môn xuất quan. Con mẹ nó, nếu ta không nhìn lầm thì đó là 10 vạn viên cửu chuyển huyền đan phải không? Kinh khủng như vậy, đám người nhận ra những đan dược kia đều nghẹn họng nhìn chân chối. Ầm ầm, giờ phút này, Diệp Phong đã luyện chế ra 10 vạn viên cửu chuyển huyền đan, nhìn chúng độ kiếp với ý cười đầy mặt. Đó chính là 10 vạn viên cửu chuyển huyền đan. Một khi toàn bộ luyện thành liền có thể giúp Phiếu Miểu Tông sinh ra 10 vạn tiên đế có thực lực cường đại. Sau đó Diệp Phong như nghĩ tới điều gì, ánh mắt nhìn xuống phía dưới, thấy được 10 vạn thiên kiêu đang đợi thi võ, lại nhìn về phía xung quanh, rất nhanh hắn đã biết vừa rồi phát sinh chuyện gì, lập tức vô cùng ngạc nhiên. Thi văn và thi võ. Thú vị, không hổ là Phi Phi, luôn có thể nghĩ ra các loại thao tác còn cợt nhã hơn ta. Diệp Phong không khỏi tán dương. Đồng thời, sắc mặt của hắn cũng có chút cổ quái. Hắn thấy bài thi văn tương tự với khảo thí kiếp trước, khác biệt là nội dung của hai cuộc thi, nhưng nói trắng ra đều là kiểm tra nhằm vào thực học của bản thân, cũng có hiệu quả y như ngay. Trên mặt đất, mọi người nhìn 10 vạn viên cửu chuyển huyền đan đang độ kiếp thì không ít tu hành giả nhịn không được liếm môi một cái, tự hỏi có nên tốn giá cao mua sắm cửu chuyển huyền đan hay không. Ta quyết định, cho dù là táng ra bại sản cũng muốn mua sắm một viên cửu chuyển huyền đan, để ta đột phá đến tiên đế cảnh. Đúng vậy, một khi trở thành tiên đế cảnh liền có thể sáng tạo một đại tộc viễn cổ, đảm bảo gia tộc kéo dài trăm vạn năm thậm chí là mấy ngàn vạn năm, tuyệt đối kiếm bộn không lỗ. Không ít tu hành giả nói như vậy. Trên bầu trời, Diệp Phong cũng nghe thấy tiếng nói của mọi người, lập tức nhìn về phía những tu hành giả đang ngồi và nói, cửu chuyển huyền đan của Phiếu Miểu Tông tạm thời không bán ra ngoài, đương nhiên có lẽ vài năm sau ta sẽ thay đổi chủ ý. Đồ tốt nhất định phải giữ lại, có thể bán chứng tỏ có thứ tốt hơn. Tỷ như hiện tại từ khi Phiếu Miểu Tông có được đủ nhiều cửu chuyển huyền đan, Diệp Phong cảm thấy đại bàn đào có thể trở thành một loại thiên tài địa bảo để bán ra bên ngoài. Mà sau này nếu nghiên cứu ra cửu chuyển thần huyền đan, vậy cửu chuyển huyền đan cũng có thể tiêu thụ ra bên ngoài. Về sau có thể bán ra, đám người nghe thấy lời thì không khỏi mừng rỡ. Tu hành giả ở đây cũng không đơn giản, lấy năng lực của bọn họ sống qua vạn năm cũng là chuyện dễ dàng. Tuyệt đối có thể đợi đến ngay cửu chuyển huyền đan bán ra. Chương 2191, hàng trăm nghìn tỷ danh vọng. Sau nửa canh giờ, 10 vạn viên cửu chuyển huyền đan thành công vượt qua thiên kiếp, chậm chậm rơi xuống rồi được Diệp Phong dùng sức mạnh thế giới bao phủ, phòng ngừa chúng bị người ta cướp đi. Trên mặt đất, hầu hết đệ tử Phiếu Miểu Tông đời thứ 2 đến đời thứ 8 đều nuốt nước miếng một cái, cảm thấy rất nhanh mình có thể nhận được cửu chuyển huyền đan mong nhớ ngày đêm. Quả nhiên, chỉ thấy Diệp Phong phất ống tay áo một cái, trong đó 6 vạn 5 ngàn viên cửu chuyển huyền đan chậm chậm rơi xuống, chia nhau lơ lửng trước mặt từng đệ tử đời thứ 2 đến đời thứ 8. Luyện hóa đan dược rồi xung kích tiên đế cảnh đi. Từ hôm nay trở đi, ngoại trừ đệ tử mới thì trong Phiếu Miểu Tông của chúng ta dù là một con lợn cũng có tu vi tiên đế. Nói xong, Diệp Phong thu hồi đan dược còn sót lại. Trên mặt đất, các đệ tử tay nâng cửu chuyển huyền đan với vẻ mặt kích động, vội trở lại phòng mình để bắt đầu luyện hóa. Ngay cả ta cũng có cửu chuyển huyền đan. Diệp Thanh Liên cầm một viên đan dược trừng mắt nhìn, chợt nở nụ cười, mặc dù ta đã là tiên đế tầng 5, nhưng không có nghĩa là không thể dùng cửu chuyển huyền đan, viên đan dược có thể giúp tu vi của ta tăng lên rất nhiều. Sau khi luyện hóa đan này, nàng chưa thể tấn thăng lên tiên đế tầng 6, nhưng có thể tiết kiệm một số năm khổ tu, chỉ cần khổ tu thêm một thời gian là có thể phá cảnh. Hâm mộ quá! Những cường giả thế lực lớn không thể thu được cửu chuyển huyền đan cũng hâm mộ nhìn về hướng đệ tử Phiếu Miểu Tông, cũng làm 10 vạn thiên kiêu đang khảo hạch mặt mũi tràn đầy hưng phấn, hận không thể lập tức thông qua khảo hạch. Ta nhất định phải trở thành đệ tử của Phiếu Miểu Tông. Ta muốn trở thành người đứng đầu trong cuộc thi võ. Các thiên kiêu cứ như điên cuồng. Ầm ầm, không bao lâu sau, trên không Phiếu Miểu Tông có số lượng lớn lôi kiếp xuất hiện, là các đệ tử đang trùng kích tiên đế cảnh. Mấy vạn người cùng xung kích tiên đế tạo nên thanh thế to lớn, chấn thiên động địa, trong phạm vi những nơi đã biết trong vũ trụ hiện nay, vô số tu hành giả đang nhìn đến đây với ánh mắt chấn động. Danh vọng của Phiếu Miểu Tông tăng vọt lên trong nháy mắt. Giá trị danh vọng cộng 887 tỷ. Giá trị danh vọng cộng 989 tỷ. Vô số tiếng nhắc nhở vang lên khiến Diệp Phong nhếch miệng cười, thầm nghĩ rốt cuộc giá trị danh vọng cũng tăng lên rồi. Trong khoảng thời gian trước, giá trị danh vọng của Phiếu Miểu Tông mắt đã sắp đột phá 100.000 tỷ, nhưng không biết vì cái gì mà khi đạt tới 99 vạn tỷ thì lại kẹp lại, xu hướng gia tăng rất chậm. Hắn từng hỏi qua hệ thống, hưng đối phương lại không nói cái gì cả. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đinh, giá trị danh vọng của Phiếu Miểu Tông đột phá 100.000 tỷ, giải khóa linh thú các tầng 13, chúc mừng trưởng môn thu hoạch được một túi may mắn, xin hãy mở ra trong vòng 3 ngày. Tiếng nhắc nhở của hệ thống lập tức vang lên, nhưng vậy còn chưa kết thúc, khi mấy vạn đệ tử của Phiếu Miểu Tông độ kiếp trở thành tiên đế thì giá trị danh vọng bắt đầu tăng trưởng với tốc độ mấy vạn tỷ mỗi giây. Không bao lâu sau, giá trị danh vọng của Phiếu Miểu Tông lại điên cuồng lên đến hàng 100.000 tỷ. Thật là mạnh, cả Diệp Phong cũng không khỏi líu lưỡi, chợt nhìn về phía Hồ Phi Phi, nói, Phi Phi, không cần để ý đến chúng ta, các ngươi tiếp tục tiến hành tuyển chọn đệ tử đời thứ 9 đi. Được rồi, Hồ Phi Phi gật đầu. Nàng nhìn về phía 10 vạn thiên kiêu bọn Trúc Niệm Niệm, cao giọng nói tiếp theo bắt đầu thi võ. Vì đảm bảo an toàn cho các ngươi, lần này áp dụng luận bàn chiến đấu với phục chế thể của mình trong mộng, tránh để các ngươi bị thương trong hiện thực. Sau một khắc, 10 vạn thiên kiêu lập tức khoanh chân tại chỗ, cảm giác mình ngủ thiếp đi, mà trên không xuất hiện hình ảnh của bọn họ trong mộng cảnh. Trong hình ảnh, bọn họ xuất hiện trong một mảnh tinh không mênh mông, trước mặt có quang huy hiển hiện, ngưng tụ ra hóa thân trong mộng có chiến lực giống bản thể của bọn họ y như đúc. Thi võ bắt đầu, khi Hồ Phi Phi ra lệnh một tiếng, 10 vạn thiên kiêu lập tức bị hóa thân trong mộng tấn công. Không đến bao nhiêu hiệp đã có người bị đánh bay bay, không phải là đối thủ của hóa thân. Sao ta lại mạnh như vậy? Có thiên kiêu ngơ ra, căn bản đánh không lại hóa thân, mà lại bị đè xuống đánh tơi bời. Nhưng điểm số của bọn họ vẫn là không ngừng tăng lên. Chỉ cần đánh trúng phân thân hoặc là ngăn cản đòn tiến công, hay tránh né được cũng có thể lấy điểm. Các ngươi xem, Trúc Niệm Niệm thật mạnh. Đám người nhìn về phía một hình ảnh trong đó, phát hiện Trúc Niệm Niệm đang đánh ngang tay với phân thân của mình. Căn bản không phải cục diện bị đánh như những người khác. Trúc Niệm Niệm và hóa thân của nàng cùng xuất thủ, gần như hoàn toàn dự đoán trước được đòn tiến công của đối phương, nhìn tựa như đánh nhau với tấm kính, hai bên bất phân thắng bại. Trái lại những thiên kiêu khác lại bị phân thân áp chế. Trúc Niệm Niệm là Trúc Long, đôi mắt không giống người bình thường, khả năng cảm ứng cường đại nên có thể đánh ngang tay với phân thân. Diệp Phong nhận xét như vậy. Đám người nghe thế thì hoàn toàn biến sắc. Thiếu nữ tóc trắng này lại là Trúc Long. Khó trách, khảo hạch vẫn còn tiếp tục, bởi vì Hồ Phi Phi đưa ra quy định quá trình đối chiến chỉ cần kiên trì nửa canh giờ, nếu không kiên trì được lâu như vậy cũng có thể rời đi. Tóm lại, kiên trì càng lâu thì điểm số càng cao. Xem kìa, Trúc Niệm Niệm lên đến 8.000 điểm. Song phương chiến đấu thật đặc sắc, Trúc Niệm Niệm không ngừng đối kháng phân thân của mình, từ lúc ban đầu đánh nhau ngang tay đến hiện tại dần dần hơi chiếm thượng phong, càng làm mọi người rung động. Oanh, có người không kiên trì nổi lại bị phân thân đánh bại, đột nhiên tỉnh lại trong lúc ngủ mơ. 3.800 điểm, ta chỉ có 4.400 điểm, ta 6.000 điểm, còn đỡ. Lần lượt có người bị hóa thân của mình đánh bại, trở về hiện thực, họ nhìn điểm số đáng thương mà trên mặt đầy vẻ xấu hổ, một lúc sau vẫn không biết nên nói cái gì. Chương 2192, Quang Hoàng Yêu Đế Bản Cường Hóa. Trên quảng trường Tông Môn, bây giờ còn mấy vạn thiên kiêu còn kiên trì, điểm số vững bước dâng lên, đạt đến hơn 1 vạn điểm. Trúc Niệm Niệm là người xuất sắc nhất, điểm số của nàng đạt đến 3 vạn. Xem ra Trúc Niệm Niệm nhất định sẽ trở thành người đứng đầu trong lần khảo hạch này, thuận lợi trở thành đại sư tỷ tương lai của đệ tử đời thứ 9 của Phiếu Miểu Tông. Có người nói như vậy. Lúc này Diệp Phong mở bảng hệ thống ra. Giá trị danh vọng 900.000 tỷ. Linh thú các cấp 13. Nhìn thấy cái này, Diệp Phong phát hiện mặc dù linh thú các tấn thăng cấp lên tầng 13, nhưng cũng không thức tỉnh chức năng mới, còn muốn lên tới cấp 14 thì cần 1.000 vạn tỷ giá trị danh vọng nữa, xem tình hình bây giờ thì sẽ đạt được nhanh thôi. Đinh, chúc mừng linh thú các tăng lên tới cấp 13, ban thưởng toàn thể linh thú một viên linh châu, có thể dùng để tăng lên tốc độ tu luyện của linh thú và xúc tiến giao lưu với nhau. Linh châu, cũng không tệ, Diệp Phong gật đầu, linh châu đã tự động phát xuống, mỗi một linh thú đều đã nhận được, không cần hắn lãng phí thời gian. Cuộc khảo hạch đệ tử vẫn còn tiếp tục. Khi Trúc Niệm Niệm còn ở trong bụng Tuyết Vũ thì nàng đã được đối phương giáo dục từ trong bụng, học tập vô số tri thức, cũng từng chiến đấu rất nhiều lần trong mộng. Bởi vậy kinh nghiệm chiến đấu của Trúc Niệm Niệm rất phong phú. Nguyên nhân cũng vì thế nên nàng mới có thể xuất sắc nổi bật đến vậy, ép cho những thiên kiêu khác không ngẩng đầu lên được. Trúc Niệm Niệm 5 vạn điểm, người thứ hai mới có 3 vạn điểm, chênh lệch thật lớn. Lại là cục diện đè bẹp rồi. Đông đảo quần chúng ăn dưa sợ hãi than thở. Theo thời gian dần trôi, rất nhanh thời gian nửa canh giờ đã đến, giờ này khắc này, hầu như mọi người đã kết thúc đối chiến với phân thân rồi rời khỏi mộng cảnh. Chỉ có Trúc Niệm Niệm còn đang chém giết. Trúc Long Chi Đồng, giết. Một khắc cuối cùng, Trúc Niệm Niệm đột nhiên mở hai mắt ra, xuất thủ cùng lúc với phân thân, chùm sáng đáng sợ bắn ra từ đôi mắt, trong nháy mắt đã bắn xuyên thủng đối phương. Oanh, hai người cùng mất mạng trong giấc mộng, họ đồng quy vô tận. Các ngươi xem, điểm số của Trúc Niệm Niệm trực tiếp tăng vọt đến 10 vạn điểm. Đây là điểm tối đa chưa? Khi mọi người nhìn thấy điểm số cuối cùng thì đều kinh ngạc nhảy dựng lên, bùng nổ tiếng bàn tán xôn xao. Sau đó cuộc thi võ kết thúc, Hồ Phi Phi đứng dậy và nói, lần khảo hạch này đã kết thúc, tiếp theo tiến hành công bố bảng danh sách. Sau một khắc, một bảng danh sách to lớn hiện ra. Đứng đầu rõ ràng là Trúc Niệm Niệm. Điểm số của nàng bao gồm điểm thi văn và võ, đằng sau còn có tổng điểm, mà bảng danh sách này là căn cứ vào tổng điểm để xếp hạng. Tổng điểm của người thứ hai cộng lại chỉ hơn 10 vạn, ít hơn Trúc Niệm Niệm tận mấy vạn điểm. Chênh lệch của hai bên thật sự quá lớn. Một vạn người đứng đầu bảng danh sách ở lại, các thiên kiêu còn lại thì cảm tạ các ngươi đã cố gắng, nhưng chúng ta đã tuyển đủ 1 vạn tên đệ tử, cho nên các ngươi không hợp cách. Hồ Phi Phi cao giọng mà nói. Các thiên kiêu nghe vậy thì thổn thức cảm khái. Tư chất và tu vi của bọn họ cũng không yếu, nhưng người cạnh tranh ở đây thật quá ưu tú, muốn trổ hết tài năng đúng là quá khó khăn. Rất nhanh, 1 vạn thiên kiêu được ở lại. Bọn họ nhìn nhau chào hỏi, cả giọng nói cũng trở nên run rẩy, hiển nhiên là hết sức kích động. Ta được hôm qua được khảo hạch rồi. Ta quang tông diệu tổ rồi. Những thiên kiêu có thể lưu lại hưng phấn không ngừng nhảy nhót, nhịp tim tăng lên, sắc mặt đỏ bừng. Những thiên kiêu không thể thông qua khảo hạch trên mặt tràn đầy bi thương, nước mắt giàn giụa, ảm đạm rút lui. Nửa khắc sau, Hồ Phi Phi đáp xuống trước mặt 1 vạn thiên kiêu thông qua khảo hạch bọn Trúc Niệm Niệm và nói, chúc mừng các ngươi thông qua được khảo hạch, hiện tại các ngươi đã là đệ tử dự bị đời thứ 9 của Phiếu Miểu Tông chúng ta, tiếp theo các ngươi cùng leo núi với ta. Nhớ kỹ, leo lên Phiếu Miểu Phong là khảo nghiệm cuối cùng của đệ tử mới trước khi nhập môn, các ngươi phải tự bước đi bằng đôi chân của mình từ chân núi lên đến đỉnh núi. Hy vọng các ngươi đừng từ bỏ giữa đường. Nói xong, nàng đã bước về hướng bậc thang. Bọn Trúc Niệm Niệm lập tức đuổi theo, không có sử dụng sức mạnh tu vi mà cứ leo lên từng bước một như vậy. Đây là một loại tẩy lễ. Hễ là đệ tử mới gia nhập Phiếu Miểu Tông đều sẽ đi bộ lên đỉnh Phiếu Miểu Phong, gặp mặt Diệp Phong và được đối phương chỉ điểm rồi tiến hành đăng ký nhập tông. Con ta gia nhập Phiếu Miểu Tông, không bao lâu nữa tuyệt đối có thể trở thành tiên đế, ta phát đạt rồi. Nữ nhi của ta cũng gia nhập Phiếu Miểu Tông. Đại Lâm hoàng tộc chúng ta nhất định sẽ quật khởi. Cường giả tu hành tính theo đơn vị hàng vạn đưa mắt nhìn con mình leo lên thềm đá, kích động không thôi. Rất nhanh, đám người dần dần tán đi. Trên đỉnh Phiếu Miểu Phong, Diệp Phong ngồi trên đồng cỏ trước đại điện tông chủ uống trà, phát hiện giá trị danh vọng còn đang tăng lên rất nhanh, không bao lâu sau liền có thể vượt qua 1.000.000 tỷ. Đạp đạp đạp, lúc này có tiếng bước chân tiến đến. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Hồ Phi Phi bước ở đằng trước, đi theo phía sau là 1 vạn đệ tử đời thứ 9 bọn Trúc Niệm Niệm. Rất nhanh đã ngồi xuống đồng cỏ trước mặt. Đều tới rồi, rất tốt. Diệp Phong tán dương, nhìn về phía Hồ Phi Phi đang ngẩng đầu ưỡn ngực. Phi Phi, lần này ngươi chủ trì rất đặc sắc, lát sau ta sẽ ban thưởng cho ngươi, đi xuống trước đi. Được, Hồ Phi Phi kiêu ngạo mà hừ một tiếng, lắc lắc eo thon nhanh chóng rời đi. Chương 2193, Quang Hoàng Yêu Đế Bản Cường Hóa Ti Ti. Diệp Phong nhìn về phía vạn tên đệ tử còn lại. Bọn họ cũng ngồi trên đồng cỏ. Có người đang quan sát Diệp Phong, có người cúi đầu nhìn thần thảo, có người hết nhìn đông tới nhìn tây, còn có người lộ ra vẻ mặt khẩn trương. Tóm lại là đủ loại hình thái. Đầu tiên phải chúc mừng các ngươi thông qua khảo hạch. Tiếp theo ta sẽ từ từ tiến hành đăng ký nhập tông cho các ngươi, dựa theo thứ hạng trước sau báo cáo thân phận lai lịch căn cốt tu vi của mình ra. Sau đó ta sẽ tiến hành giảng đạo. Dừng một chút, Diệp Phong lại nói, ta biết các ngươi rất chờ mong đại bàn đào trong truyền thuyết và cửu chuyển huyền đan có thể giúp các ngươi nối thẳng lên tiên đế cảnh, hận không thể lập tức sử dụng. Nhưng chuyện này không có khả năng. Các ngươi chỉ vừa vào tông, tâm cảnh còn chưa tương xứng. Trong nửa năm tương lai, các ngươi phải tham gia các loại nhiệm vụ trong tông môn trước để rèn luyện bản thân, tăng lên tâm cảnh, rồi tham gia tiên quả đại hội nửa năm sau. Đến lúc đó các ngươi mới có thể ăn vào đại bàn đào, tăng lên đến chuẩn thánh. Về sau tiếp tục tôi luyện, chờ đến gần cuối năm nay, tâm cảnh của các ngươi chắc cũng đã phù hợp, đến lúc đó ta sẽ cho các ngươi dùng cửu chuyển huyền đan để xung kích tiên đế cảnh. Hiểu chưa? Diệp Phong dừng lại không nói nữa. Làm như thế là vì làm chắc căn cơ, giúp các đệ tử được trải qua rèn luyện cảnh giới thấp, bởi vì có câu nói là, lầu cao vạn trượng cũng từ nơi mặt đất xây lên, đây là giai đoạn nhất định phải trải qua, nếu không sẽ bất lợi trên con đường tu hành. Đệ tử đã hiểu, đám người nhao nhao gật đầu. Bọn họ cũng biết tu hành nhất định phải tiến hành theo chất lượng, mặc dù biết không thể lập tức luyện hóa cửu chuyển huyền đan thì trong lòng có chút thất vọng, nhưng nghĩ lại cuối năm là có thể lấy được cửu chuyển huyền đan, tính ra cũng không muộn. Chỉ là một năm thôi, chờ là được rồi. Tốt, tiếp theo ta tiến hành đăng ký nhập tông và giảng đạo cho các ngươi. Diệp Phong lấy tông chủ đại ấn và danh sách ra. Đăng ký, giảng đạo, trợ giúp đám người chôn xuống linh chủng pháp tắc, chỉ ra các loại thiếu hụt tồn tại trên thân mỗi người. Chờ Diệp Phong hoàn thành những việc này thì đã qua một tháng. Khi Diệp Phong thu hồi đại ấn trưởng môn và danh sách, an bài các đệ tử đến hậu sơn ở thì đại điển thu đồ lần này xem như triệt để hạ màn. Rốt cục cũng làm xong, Diệp Phong duỗi lưng một cái, uống chén trà, đang muốn gọi Tử Cuồng tới thì chợt nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống. Đinh, chúc mừng giá trị danh vọng của tông môn đột phá 1.000.000 tỷ, giải khóa linh thú các cấp 14, ban thưởng cho toàn thể linh thú quang hoàng yêu đế bản cường hóa. Nghe vậy, Diệp Phong trừng lớn hai mắt, quang hoàng yêu đế bản cường hóa. Diệp Phong lập tức xem xét bảng, danh tự quang hoàng yêu đế, phẩm giai bản cường hóa, giới thiệu tăng gấp bội toàn bộ thuộc tính, phạm vi sử dụng toàn thể linh thú của linh thú các, ghi chú vĩnh cửu. Nhìn thấy cái này, Diệp Phong hít sâu một hơi, toàn thể linh thú của Phiếu Miểu Tông đều được quang hoàng yêu đế bản cường hóa gia trì, toàn bộ thuộc tính tăng lên gấp bội vĩnh cửu. Đây là sự tăng cường rất khó lường. Không hổ là ban thưởng khi giá trị danh vọng đột phá 1.000.000 tỷ, thật là mãnh liệt như hổ. Diệp Phong cười hưng phấn. Ở linh thú các, Bình Đầu Ca phát hiện mình được một loại quang hoàn đặc thù bao phủ, cả người nhìn có vẻ rất thần thánh, tất cả thuộc tính như sức mạnh, sức chịu đựng, phòng ngự, tinh khí thần đều được tăng lên gấp đôi. Oa giống, Bình Đầu Ca hưng phấn giống to. Các linh thú khác cũng cảm nhận được thuộc tính trên người mình tăng vọt. Nhao nhao hưng phấn lên rồi dần dần thích ứng với cảm giác cường đại này, tâm tình càng trở nên vui vẻ. Đinh, chúc mừng giá trị danh vọng của tông môn đột phá 1.000.000 tỷ, ban thưởng một túi may mắn, xin hãy kịp thời mở ra. Tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên lần nữa. À, còn có túi may mắn. Diệp Phong cảm thấy bất ngờ. Nói xong, hắn lấy ra túi phúc của 100.000 tỷ danh vọng và túi phúc tăng thêm 1.000.000 tỷ, có tất cả hai cái, theo thứ tự là màu vàng kim và 7 màu. Túi phúc 7 màu, thú vị. Diệp Phong cùng mở hai túi phúc ra. Túi phúc màu vàng kim ban thưởng khi đạt đến 100.000 tỷ danh vọng vỡ vụn, dần dần hiển hóa ra một bản công pháp, mặt chính diện viết 4 chữ lớn như sau, Đại Chiêm Bạc Thuật. Thì ra là pháp thuật xem bói. Diệp Phong bừng tỉnh, hắn quét thần thức qua liền biết pháp thuật này thích hợp cho tu hành giả cao giai thi triển, có thể thôi diễn một vài việc trong tương lai, tính thực dụng rất mạnh. Không tệ, có thể cho toàn thể thành viên tông môn tu luyện. Diệp Phong tùy tiện vung tay đã ném cổ tịch này cho các cơ tử linh trong tàng thư rồi truyền âm nói, đây là Đại Chiêm Bạc Thuật tử linh, ngươi nhớ phân phát cho mỗi thành viên trong tông môn tu luyện, bảo đảm mỗi người đều học được thuật bói toán. Nếu có nghi vấn gì thì có thể đến liên hệ với ta vào bất cứ lúc nào. Trong tàng thư các, cơ tử linh lật xem quyển cổ tịch này, trong đôi mắt xinh đẹp tràn đầy vẻ kinh ngạc, chợt quay về hướng Diệp Phong và nói, được rồi, đệ tử tuân mệnh. Tiểu viện trung tâm, Diệp Phong ngồi trên bàn tiệc. Mở ra túi phúc 7 màu có được nhờ tê giá trị danh vọng lên đến 1.000.000 tỷ, trong đó dần dần ngưng tụ thành một bảo hạp đặc thù. Đây là thứ gì? Diệp Phong mờ mịt, bảo hạp không mở ra có nghĩa là không cách nào mở được bằng phương pháp thông thường. Danh tự, bảo hạp cơ duyên. Phẩm giai, cấp tiên đế. Giới thiệu, một bảo hạp chứa cơ duyên đặc thù, sau khi gặp được người có duyên phận sẽ tự động mở ra, hóa thành một cơ duyên to lớn. Ghi chú cơ duyên ngẫu nhiên. Nhìn thấy cái này, Diệp Phong trực tiếp bó tay. Còn có vật như vậy, cho nên ai mới là người hữu duyên của bảo hạp này chứ? Hắn rơi vào trầm tư. Chương 2194, suy đoán thân phận của Tử Cuồng. Tự ngươi đi tìm người hữu duyên đi. Suy tư không có kết quả, Diệp Phong đành đặt bảo hạp lên bàn trà, mặc cho nó tự chọn lựa người hữu duyên. Nhưng làm thế nào bảo hạp cũng không động đậy. Cái gì thế này? Diệp Phong trừng mắt nhìn, chẳng lẽ bảo hạp này là cơ duyên của ta? Nhưng làm sao mới có thể mở ra? Dùng linh huyết của ta sao? Hắn lấy ra một giọt máu của mình rồi bôi lên mặt ngoài bảo hạp, khiến nó tỏa ra hào quang bảy màu. Xoạt xoạt, bảo hạp tự động mở ra. Diệp Phong nhìn vào bên trong bảo hạp, kinh ngạc phát hiện đó là một thế giới cỡ nhỏ ẩn chứa một mảnh tinh không chói lọi, trung tâm là một hòn đảo có chim hót hoa nở, khiến hắn nhịn không được cũng rất hướng tới. Đây là thứ gì? Diệp Phong càng mù mờ hơn. Một tiểu thế giới tính là cơ duyên gì? Ồ, ta đã hiểu. Diệp Phong lập tức mang theo bảo hạp rồi biến mất, sau đó xuất hiện trong trung tâm tiểu vũ trụ, tới gần thất thải ngộ đạo trà thụ. Xoạt xoạt, hắn tiện tay bóp nát bảo hạp. Ngay sau đó, mảnh tiểu thế giới bên trong lập tức bay ra dung nhập với khu vực bị sương mù hỗn độn bao phủ, hình thành một thế giới trong thế giới. Thế giới hòn đảo trong bảo hạp kia đã hòa làm một thể với lục địa dựng dục thất thải ngộ đạo trà thụ, khiến hoàn cảnh tu hành của nơi này trở nên càng tốt hơn. Hình như có biến hóa. Diệp Phong phát hiện tốc độ sinh trưởng của thất thải ngộ đạo trà thụ đột nhiên tăng lên gấp 10. Đây là khái niệm gì? Trước kia thất thải ngộ đạo trà thụ cơ bản không lớn lên, nhưng bây giờ nó lại bắt đầu chậm rãi sinh trưởng, dựa theo tốc độ này thì một năm sau có thể cao lên được 1 mét. Thật là một tin tức tốt, cũng không biết tiếp tục như vậy có thể hay không giúp thất thải ngộ đạo trà thụ thuận lợi sinh trưởng đến kỳ lột xác, chờ tích lũy đầy đủ năng lượng liền có thể xung kích thời đỉnh cao hay không. Diệp Phong nghĩ như vậy. Hắn vội vàng mang số lượng lớn nước suối ánh nguyệt thần tuyền từ phiếu miểu phong tới đổ vào thất thải ngộ đạo trà thụ, khiến tốc độ sinh trưởng của nó lại tăng lên lần nữa. Sau đó hắn bố trí trận pháp gia tốc thời gian, khiến thất thải ngộ đạo trà thụ sinh trưởng càng nhanh hơn. Chắc như vậy là được. Diệp Phong chờ đợi nửa ngày ở chỗ này rồi mới trở lại đỉnh phiếu miểu phong, đứng trước ánh nguyệt thần tuyền suy tư một lát, sau đó truyền âm nói, Tử Cuồng trưởng lão, mời ngươi tới tiểu viện trung tâm của phiếu miểu phong một chuyến. Bên bờ linh hồ, Tử Cuồng mang theo mấy trăm đệ tử bọn Long Thiên Tinh đang nghiên cứu làm sao sản xuất ra rượu thuốc hoàn toàn mới. Ồ, Tử Cuồng thu được truyền âm đến từ Diệp Phong, đành phải bất đắc dĩ nhìn về phía đám người, trưởng môn có chuyện tìm ta, tiếp theo các ngươi tự học tập trước đi. Vâng, trưởng lão, Long Thiên Tinh bọn người gật đầu. Trên đỉnh phiếu miểu phong, Tử Cuồng đi đến nơi đây liền nhìn thấy Diệp Phong đứng bên ánh nguyệt thần tuyền, lập tức chắp tay và nói. Trưởng môn, ngài tìm ta. Diệp Phong vẫy vẫy tay, không nói chuyện. Tử Cuồng sửng sốt một chút, mờ mịt đi đến bên người Diệp Phong rồi cùng cúi đầu nhìn xuống ánh nguyệt thần tuyền, ánh mắt hắn hơi thay đổi, cứ như bị mặt nước hấp dẫn. Cảm giác thật kỳ quái. Tử Cuồng nhìn mặt nước sóng gợn lăn tăn, phát hiện trên đó lóe lên vô số hình ảnh, có một lão giả vác đòn gánh trên lưng, có một tên ăn mày ven đường, cũng có đế vương ngồi trên hoàng vị. Mặc dù là những người khác nhau, nhưng lại làm Tử Cuồng có một cảm giác quen thuộc vi diệu. Đây là kiếp trước của ta. Tử Cuồng gãi đầu một cái. Đúng thế, Diệp Phong gật đầu, ánh nguyệt thần tuyền có thể chiếu rọi ra kiếp trước kiếp này và tương lai của chúng ta. Đương nhiên, bình thường hình ảnh nhìn thấy đều rất mơ hồ, chỉ có hình ảnh kiếp trước của ngươi rất rõ ràng. Là vì sao? Tử Cuồng không hiểu. Diệp Phong không nói gì, trong lòng của hắn như gió cuộn biển gầm. Nơi này không có chuyện gì nữa, ngươi đi nghiên cứu phối phương rượu thuốc mới với các đệ tử trước đi. Ta đề nghị ngươi có thể tăng thêm các loại linh dược như xuyên phá thạch, ngưu đại lực. Diệp Phong bình tĩnh nói. Được, Tử Cuồng gãi đầu một cái, không biết vì sao Diệp Phong lại gọi mình tới xem hình ảnh kiếp trước rồi lại lập tức bảo mình rời đi, thật là kỳ quái. Hắn không suy nghĩ nhiều mà nhấc chân rời đi. Trên đỉnh núi gió to rền vang, Diệp Phong dựa lưng vào một cây đại thụ, nhìn theo hướng Tử Cuồng rời đi, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Xem ra xác suất rất lớn. Dưới tình huống bình thường, ánh nguyệt thần tuyền chiếu rọi ra hình ảnh kiếp trước kiếp này và tương lai đều tương đối mơ hồ, mà Tử Cuồng lại rõ ràng như thế, rõ ràng đến cứ như cố ý làm giả ra vậy. Tình, Diệp Phong cảm thấy đây là một loại ngụy trang để che giấu thiên cơ, không để người ta biết kiếp trước chân chính của Tử Cuồng. Nguyên nhân cũng vì thế nên mới càng chứng minh kiếp trước của Tử Cuồng không tầm thường, theo Diệp Phong thì có lẽ hắn chính là Phá Vọng Thiên Tôn đời thứ nhất. Việc này nhất định phải giữ bí mật, ngoại trừ ta và Ngự Linh Thiên Tôn thì không thể để người thứ ba biết. Diệp Phong nghĩ như vậy. Chương 2195, con đường phong thánh hoàn toàn mới. Dưới một cây đại thụ, Diệp Phong ngồi ở chỗ này uống trà, hóng gió, xem mỹ nữ. Bây giờ có thể xác định Tử Cuồng hẳn là Phá Vọng Thiên Tôn chuyển thế, mà Ngự Linh Thiên Tôn từng nói ta đã gặp qua chuyển thế của nàng, vậy rốt cuộc chuyển thế của những thiên tôn đang ở phương nào? Nếu có thể, nhất định phải kéo bọn họ vào Phiếu Miểu Tông, trở thành thành viên tông môn, để tông môn có cửu đại thiên tôn tọa trấn, nghe thôi đã thấy đáng khiếp sợ rồi. Đáng tiếc, chuyện này quá khó khăn. Cho tới bây giờ, ngoại trừ biết Tử Cuồng có khả năng là Phá Vọng Thiên Tôn chuyển thế ra thì rất khó đoán ra tám vị thiên tôn chuyển thế còn lại là ai. Diệp Phong rất bất đắc dĩ. Hắn nhìn về phía đường đi trong Bạch Phù Thành, phát hiện nơi đó có rất nhiều nữ tử mỹ lệ mặc váy ngắn đang chậm rãi đi lại, người nào cũng có dáng vóc cao gầy, đường cong linh lung, một cái nhăn mày một nụ cười cũng tỏa ra mị lực vô tận. Tuổi trẻ thật tốt, Diệp Phong nhìn những mỹ nữ kia mà cảm thấy rất đẹp mắt. Mấy ngày sau, Diệp Phong đi dạo trong tông môn thì phát hiện đệ tử đời thứ 9 đang đi theo các sư huynh sư tỷ tu luyện bên bờ linh hồ, hoặc đến tu hành tháp và tụ linh tháp bế quan, người nào cũng đang rất cố gắng. Không tệ, đã đi vào quỹ đạo rồi. Diệp Phong sờ cằm, bên bờ linh hồ, đệ tử đời thứ 4 Trương Thiên Nguyên vác một cây cung màu vàng kim, bị hơn 10 đệ tử đời thứ 9 vây quanh. Các sư đệ sư muội, tu hành tháp và tụ linh tháp cũng có gia tốc thời gian gấp trăm lần. Các người cảm ngộ nhân sinh trong đó thì có thể tăng cường tâm cảnh của bản thân, nếu muốn đi bên ngoài rèn luyện cũng có thể tìm chúng ta dẫn đường. Trương Thiên Nguyên nói, sư huynh, chúng ta thật có thể đi ra ngoài rèn luyện sao? Nhưng ta mới đến thần nguyên cảnh, sợ là không bước ra tinh không được nữa. Một đệ tử đời thứ 9 đầy xấu hổ mà nói, ha ha, các người sợ cái gì? Ta đã là tiên đế cảnh, mang các người ra ngoài rèn luyện sẽ không xảy ra vấn đề gì. Trương Thiên Nguyên cười nói, vỗ vỗ lồng ngực, đúng rồi, sao chúng ta lại quên mất chuyện này? Các đệ tử đời thứ 9 vỗ đầu một cái, thầm nghĩ thật là hồ đồ, có Trương Thiên Nguyên sư huynh thực lực cường đại hộ pháp thì bọn họ sợ cái gì? Trực tiếp xông lên là được. Sư huynh, hiện tại huynh có thể dẫn chúng ta ra ngoài rèn luyện không? Chúng ta muốn sớm tiến bộ để tranh thủ rèn luyện vững tâm cảnh trước tiên quả đại hội. Sư huynh, ta cũng muốn đi. Sư huynh, dẫn ta theo với. Hơn 10 đệ tử đời thứ 9 ở đây lần lượt mở miệng. Trương Thiên Nguyên cười nói, đương nhiên có thể, các người mau đi thu dọn đồ đạc, hôm nay ta sẽ mang các người đi vào tinh không để rèn luyện, mà trạm thứ nhất chính là Bắc Đế Tinh. Đến lúc đó chúng ta đi hư vô giới khảo thí chiến lược trước, lại đi con đường phong thánh một chuyến, mấy tháng sau nhất định có thể giúp tâm cảnh của các người đạt được tiến bộ to lớn. Đám người nghe vậy đều rất hào hứng. Diệp Phong nghe thấy bốn chữ, con đường phong thánh, này thì không khỏi nhớ tới Bắc Hợp Đại Đế sáng tạo ra con đường này. Đúng rồi, Bắc Hợp Đại Đế, từ khi người này mất tích ở tiên giới thì rốt cuộc chưa từng xuất hiện nữa, cũng không biết rốt cuộc đã đi nơi nào, hiện nay đã tăng lên tới cảnh giới gì. Con đường phong thánh hắn sáng tạo xuất phát từ Bắc Đế Tinh đi thẳng đến Tử La Tinh, cuối cùng đến sâu trong Thiên Đế Tinh, trên đường có rất nhiều cửa ải, cũng là một tuyến đường thích hợp cho đệ tử tông môn rèn luyện. Diệp Phong nói như vậy. Buổi chiều, ánh nắng tươi đẹp, hơn 10 đệ tử đời thứ 9 đi theo đệ tử đời thứ 4 Trương Thiên Nguyên bước lên tinh không, đi đến Bắc Đế Tinh, tiến vào hư vô giới để khảo thí chiến lực. Lại trôi qua 2 ngày, bọn họ đi dạo trên Bắc Đế Tinh. Có đệ tử dẫn đầu tiến vào con đường phong thánh để những viễn cổ tinh thần trên đường tôi luyện bản thân, trải qua rất nhiều cuộc chiến, cảm ngộ bia đá trên đường, mắt nhìn các loại ngộ đạo và tâm đắc tu luyện của tiền nhân. Bởi vậy sự tiến bộ của bọn họ tăng lên rất nhanh chóng. Diệp Phong nhàn rỗi không có chuyện gì làm nên đi theo sau lưng, nhìn thấy đệ tử đời thứ 9 tiến triển rất thuận lợi, rốt cục cũng triệt để yên lòng mà nhìn về phía tinh không. Trưởng môn, một giọng nói kiều mị vang lên. Diệp Phong nhìn lại nơi phát ra tiếng nói, phát hiện là Hồ Phi Phi đuổi theo từ Phiếu Miểu Phong, hắn không nhịn được mà cười. Sao ngươi lại tới đây? Ta lo lắng an nguy của ngài nên theo tới đây, thế nào, ta có chu đáo không? Nghe vậy, Diệp Phong lập tức im lặng. Từ khi toàn bộ thành viên trừ đệ tử đời thứ 9 ra tấn thăng tiên đế, cộng thêm gần đây Diệp Phong khổ tu nên đã đột phá đến tạo hóa cảnh tầng 43, lấy chiến lược hiện tại của hắn thì đối đầu với tiên đế tầng 50 cũng không thành vấn đề. Còn cần Hồ Phi Phi lo lắng sao? Ta thấy ngươi ham chơi nên mới tới. Diệp Phong liếc mắt, hi hi, hi hi ha ha. Hồ Phi Phi che miệng cười trộm, hàm ý rất rõ ràng, nàng thật sự rảnh đến nhàm chán nên muốn chạy theo Diệp Phong đi chơi. Đã tới thì đi theo luôn đi. Diệp Phong không đuổi nàng đi, tiếp theo ta muốn trùng tạo con đường phong thánh, ngươi có thể ở bên cạnh ta làm việc vặt. Tốt lắm, Hồ Phi Phi lập tức kéo cánh tay Diệp Phong. Bắc Đế Tinh, Diệp Phong và Hồ Phi Phi đứng trên đỉnh núi cao cao, nhìn xuống ngôi sao sáng chói phía dưới. Lên, khi Diệp Phong thi triển vạn hóa chi thủ tầng thứ hai, hành tinh cổ này lập tức trở nên sinh cơ bừng bừng, vô số linh mạch to lớn cỡ trung, cỡ lớn, cỡ siêu lớn đột ngột mọc lên từ mặt đất, khiến diện tích của Bắc Đế Tinh lớn lên gấp bội. Linh khí trên đó càng trở nên nồng đậm. Chuyện gì xảy ra vậy? Những đệ tử đời thứ 9 của Phiếu Miểu Tông đang rèn luyện trên Bắc Đế Tinh lập tức nhìn ra xung quanh, có thể cảm nhận được sự biến hóa của hành tinh cổ dưới chân, trong lòng đầy kinh hãi. Chương 2196, con đường phong thánh hoàn toàn mới. Là trưởng môn, Trương Thiên Nguyên nhìn về phía nơi xa, phát hiện Diệp Phong và Hồ Phi Phi đang đứng trên đỉnh núi cao như ngọn núi Thái Cổ để cải tạo cả Bắc Đế Tinh. Từng bia đá cổ xưa đột ngột mọc lên từ mặt đất. Vô số sơn mạch đặc thù chuyên dụng để tôi luyện tâm cảnh xuất hiện, một khi tiến vào trong đó sẽ bị lạc lối, chỉ khi kiên định chân ngã mới có khả năng đi ra. Tôi luyện bản thân cho tốt đi. Diệp Phong nhìn về phía các đệ tử Trương Thiên Nguyên rồi mang theo Hồ Phi Phi tiến về ngôi sao thứ hai trên con đường phong thánh, tiếp tục sử dụng vạn hóa chi thủ tiến hành cải tạo nơi đó. Thật là trưởng môn, trời à, ngài ấy có thể khiến Bắc Đế Tinh trở thành thánh địa tu hành trong thời gian ngắn như vậy, thủ đoạn này thật sự quá chấn động. Các đệ tử lộ ra vẻ mặt sùng bái. Trương Thiên Nguyên lấy lại tinh thần, nói với hơn 10 đệ tử đời thứ 9 bên người, không sai, đó chính là trưởng môn, trong thiên hạ cũng chỉ có ngài ấy có thể làm được những chuyện này, được rồi, tiếp theo chúng ta đi rèn luyện đi. Được, các đệ tử đời thứ 9 cùng gật đầu. 7 ngày sau, trạm cuối cùng trên con đường phong thánh, Thiên Đế Tinh. Trong tình huống bình thường, một khi có thể đi hết con đường phong thánh một lần, cuối cùng đi đến Thiên Đế Tinh, trải qua khảo nghiệm ở nơi này liền có thể trở thành thiên đế. Nhưng bây giờ thì khác, toàn bộ con đường phong thánh trải qua sự cải tạo của Diệp Phong, nếu có thể hoàn chỉnh đi đến Thiên Đế Tinh và thu hoạch được cơ duyên trong đó thì tối thiểu có thể trở thành chuẩn thánh tầng 3. Lợi hại hơn một chút có thể trở thành chuẩn thánh tầng 4. Nếu là thiên kiêu vừa kết thúc hành trình Bắc Đế Tinh liền có thể tấn thăng đến thiên đế, một khi xông qua trạm tôi luyện Bắc Đế Tinh cuối cùng thì có thể trực tiếp phong thánh. Làm xong rồi, sau khi Diệp Phong hoàn thành cải tạo Thiên Đế Tinh và để vào rất nhiều bia đá ẩn chứa đạo pháp ở chỗ này thì nhìn về phía Hồ Phi Phi bên người, tiếp theo chúng ta phải đi vào sâu trong vũ trụ để tìm kiếm một vật. Tìm cái gì? Hồ Phi Phi lập tức cảm thấy hứng thú. Là thần binh Thiên Tôn do Ngự Linh Thiên Tôn để lại, còn nó như thế nào thì tạm thời ta không rõ lắm, chỉ biết hình như nó nằm sâu trong tinh không tam thiên giới. Diệp Phong nói như vậy, là thần binh Thiên Tôn sao? Hồ Phi Phi kinh ngạc trừng to đôi mắt, vậy chẳng phải là rất lợi hại? Tất nhiên là lợi hại, Diệp Phong gật đầu, nói trải qua khoảng thời gian thôi diễn này, ta đã xác định đại khái được vị trí của thần binh Thiên Tôn, tiếp theo ngươi đi cùng ta tiến vào tinh không tam thiên giới một chuyến. Được rồi, Hồ Phi Phi gật gật đầu. Dẹt, hai người xé rách hư không, biến mất không thấy đâu nữa. Sâu trong tinh không của tam thiên giới, Diệp Phong và Hồ Phi Phi cùng nhau đi đến, đáp lên một ngôi sao hoang vu rồi nhìn khắp xung quanh, sau đó lại không có phát hiện mang tính thực chất nào cả. Trưởng môn, ngài xác định là ở chỗ này. Hồ Phi Phi nhún vai. Căn cứ vào cảm ứng của ta thì hẳn ngay gần đây, nếu như không ở ngôi sao này thì có khả năng ở tinh không xung quanh, tóm lại không cách nơi này quá xa. Diệp Phong chắc chắn đáp. Đây là cảm ứng tâm linh sau khi tu luyện vạn hóa chi thủ, cho dù cách hơn phân nửa vũ trụ, hắn vẫn có thể cảm ứng được khí tức yếu ớt của thần binh Thiên Tôn kia. Thế là một hiện tượng kỳ quái phát sinh. Khi bọn họ đi tới đây, Diệp Phong phát hiện cảm ứng của mình đối với thần binh Thiên Tôn đột nhiên lại biến mất. Giống như đối phương không ở nơi này. Nhưng hắn vững tin trong vùng không gian này có dấu thần binh do Ngự Linh Thiên Tôn để lại kia. Nhưng gần đây không có cái gì cả. Hồ Phi Phi nhìn ra xung quanh, trên mặt đầy vẻ bất đắc dĩ, dứt khoát đặt mông ngồi xuống một phiến đá bằng phẳng rồi lấy ra một sâu nướng bắt đầu ăn luôn tại đây. Đừng có ăn, cùng ta đi tìm mau. Diệp Phong thúc giục, Hồ Phi Phi cắn hai ba cái đã nuốt mất sâu nướng này. Sau đó phủi mông một cái đi theo dạo lòng vòng trên ngôi sao hoang vu với Diệp Phong để tìm kiếm thần binh Thiên Tôn. Ầm ầm, đúng lúc này, ngôi sao này chấn động mãnh liệt, giống như phát sinh địa chấn siêu cấp, hấp dẫn sự chú ý của hai người, vội vàng đi vào tinh không chờ đợi. Xoạt xoạt, không bao lâu sau, cả ngôi sao trực tiếp nổ tung, lộ ra hạch tâm nóng cháy, trong đó dựng dục một hài nhi sắt thép to lớn cao chừng 100 mét. Hắn không phải là nhân tộc, mà là thần tộc. Oa oa oa, hài nhi bỗng khóc nỉ non, thân thể hấp thu năng lượng hạch tâm của ngôi sao này rồi dần dần lớn mạnh, rất nhanh đã bành trướng đến cao 1000 mét, toàn thân đều là cơ bắp. Hình dạng của hắn cũng thành hình thái thiếu niên, tu vi có thể so với thiên tiên. Các ngươi là ai? Thiếu niên thần tộc nhìn về phía Diệp Phong và Hồ Phi Phi, phát hiện mình hoàn toàn không nhìn thấu bọn họ. Trưởng giáo của Phiếu Miểu Tông Đại Lục Thần Châu, Diệp Phong. Hộ pháp của Phiếu Miểu Tông, Hồ Phi Phi. Hai người lần lượt tự giới thiệu. Phiếu Miểu Tông, trong trí nhớ truyền thừa của ta căn bản không có tông môn này, còn nữa, Thần Châu. Hình như địa danh này bị khắc trong trí nhớ truyền thừa của ta, bảo ta sau khi tỉnh dậy liền đi qua nơi đó tu hành. Thiếu niên thần tộc nhíu nhíu mày. Thân hình của hắn từ từ nhỏ dần, cho đến khi trở thành kích thước bình thường, nhưng toàn thân vẫn giống như sắt thép lóe ra tia sáng kim loại lạnh lẽo. Ngươi được dựng dục ở chỗ này từ lúc nào? Diệp Phong bỗng hỏi thăm. Không nhớ rõ, từ khi ta bắt đầu có ý thức thì vẫn luôn ẩn thân trong hạch tâm ngôi sao này, chắc đã qua được trên 100 vạn năm rồi. Thiếu niên thần tộc phân tích. 100 vạn năm, Diệp Phong nhướng mày lên. Trên 100 vạn năm trước, hình như cửu đại thiên tôn mới ngã xuống không bao lâu, thần binh thiên tôn do ngự linh thiên tôn lưu lại rất có khả năng đã bị để ở chỗ này vào lúc đó, có lẽ thiếu niên thần tộc trước mắt này biết cái gì đó. Nghĩ đến cái này, Diệp Phong hỏi, những năm qua ngươi có phát hiện xung quanh có hiện tượng đặc thù hay không? Chương 2197, thời không đặc thù ẩn giấu. Thiếu niên thần tộc sững sờ, sau đó cố nhớ lại. Có, hắn chỉ vào tinh không gần đó, không biết tại sao xung quanh đây cứ cách một thời gian sẽ xuất hiện hiện tượng cửu tinh liên châu, sau đó hư không sẽ chấn động, nhưng quá trình này chẳng mấy chốc sẽ biến mất, có vẻ rất... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.